Vết xe đổ, chương 42, góc truyện audio.com. Mì kéo vali đi vào nhà ông Quý đang tập thể dục, nghe tiếng lộc cộc liền đưa mắt nhìn ra, thấy con gái một mình về nhà mang theo cả vali. Ông liền nhíu mày, ông Quý có chuyện gì vậy con? Mi nhìn bố cô nói gì chỉ ôm chầm lấy ông mà khóc như một đứa trẻ. Ông Quý đưa tay vuốt tóc con gái mình an ủi. Ông Quý, bình tĩnh nào, có chuyện gì nói bố nghe. Hằng Vũ làm gì con phải cô? Mi lắc đầu ngầy ngậy, mãi một lúc cô ấy mới bình tĩnh, buông ông Quý ra và nói. Mi, công ty có phải bố dùng thủ đoạn mà chiếm của người ta phải cô? Nghe con gái nói vậy ông Quý ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt thường ngày. Ông Quý, vớ vẩn, ai nói với con như thế? Mi, bố cô cần biết, ai đã nói, chỉ cần bố trả lời là đúng hay cô thôi. Ông Quý, cô, công ty do bố xây dựng, cô chiếm lấy của ai cả? Mi, bố nói dối. Bố xây dựng bằng cách lừa vợ của người khác sang tên cổ phần cho mình rồi trở mặt đá họ sang một bên. Khiến gia đình họ tan nát, người bị điên, người tàn phế sao? Ông Quý mặt đơ ra khi nghe Mi nói như vậy, rõ ràng những việc này ông chỉ âm thầm làm, chưa từng nói với Mi lần nào. Cô hiểu tại sao con gái mình lại biết rõ như vậy. Đưa hai tay ra sau, quay người lại đưa lưng về phía Mi. Ông Quý, mọi thứ ta làm đều muốn tốt cho con. Chỉ cần hạnh phúc là được, việc khác cô cần quan tâm. Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, Mi gào lên, con cô cần những thứ đó, tại sao bố lại làm vậy cơ chứ? Bố nghĩ con hạnh phúc được khi người ta bị bố làm ra như vậy sao? Nhờ bố mà con bị thế này này. Nói xong cô ấy kéo chiếc vali lên lầu, ông Quý đứng đó chỉ biết thở dài. Bà giúp việc chạy ra đưa cho ông Quý chiếc điện thoại. Giúp việc, ông chủ có điện thoại. Ông Quý, đưa cho tôi. Cầm lấy chiếc điện thoại bấm vào nút xanh trên màn hình, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói gấp gáp. Nhân viên, ông mau đến công ty đi ạ, cậu Vũ đang mở cuộc họp cổ đông. Nghe bảo sẽ bầu cử lại chủ tịch mới. Ông Quý, cậu có chắc chắn cô? Nó làm gì có cổ phần đâu mà mở cuộc cổ đông. Nhân viên, tôi có biết, chỉ nghe mọi người nói vậy. Ông mau đến chứ cô sẽ cô kịp, bọn họ bắt đầu rồi. Ông Quý, sao, được rồi, tôi sẽ đến ngay. Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, ông ấy đi nhanh vào phòng thay cho mình bộ quần áo rồi mau chóng ra xe bảo tài xế riêng. Ông Quý, đưa tôi đến công ty. Tại công ty, Vũ đang ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên hàng ghế là vị trí của các cổ đông. Bọn họ đang bắt đầu cuộc họp. Vũ, hiện nay cổ phần của tôi trong công ty chiếm 60. Tôi muốn thay đổi vị trí chủ tịch, ai có ý kiến gì cô? Cổ đông, một thời gian qua cậu Vũ đã đem lại cho công ty rất nhiều lợi nhuận, năng lực thế nào chúng tôi đều rõ. Bọn tôi xin ủng hộ. Cổ đông 2, đúng vậy, tất cả chúng tôi ủng hộ cậu Vũ ngồi vào ghế chủ tịch. Cánh cửa phòng họp bất ngờ mở ra, ông Quý đi vào đưa mắt nhìn tất cả các gương mặt cổ đông, sau đó đi lại gần chỗ Vũ. Khuôn mặt Vũ vẫn thản nhiên, thậm chí còn cô quan tâm đến sự có mặt của ông Quý. Vũ, chúng tôi đang họp, người cô có phận sự gì xin mời ra khỏi đây. Ông Quý, mày quên tao là chủ tịch của công ty này sao? Đừng nghĩ là con rể thì tao sẽ để mày làm gì làm. Vũ rút số giấy tờ đẩy về phía ông Quý. Vũ, ông tự mình xem đi. Ông Quý lật xem kỹ càng từng chữ một, bàn tay run run vì tức giận đập mạnh số giấy tờ xuống bàn. Ông Quý, thằng danh mày dám lừa con gái tao để chiếm lấy mọi thứ à? Vũ, tôi chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Mời ông ra ngoài để chúng tôi tiếp tục cuộc họp. Ông Quý, tao cô ra mày làm gì tao? Vũ bấm điện thoại, góc truyện audio.com. Vũ, mấy a lên ngay phòng họp. Chỉ mất vài phút đội bảo vệ công ty đã có mặt. Bảo vệ, có việc gì vậy sếp? Vũ, đưa ông ấy ra khỏi đây. Ông Quý, mày dám làm thế với bố vợ của mày. Tao sẽ nói con gái tao ly hôn mày. Vũ đưa tay ra hiệu cho bảo vệ dừng lại, đi lại gần kê sát miệng vào tai ông Quý. Vũ, con gái ông đã hết giá trị đối với tôi. Tôi trả về lại cho ông đấy. Vũ quay sang bảo vệ. Vũ, đưa đi. Ông Quý nghe vậy khuôn mặt tức giận, bàn tay run run miệng liên tục chửi rủa. Vũ, mày đợi đấy. Tao sẽ cô để mày yên đâu. Vũ nhìn theo ông Quý miệng nhếch mép rồi quay lại vị trí của mình để tiếp tục cuộc họp. Ông Quý sau khi bị đuổi ra khỏi phòng họp mang tâm trạng bực tức ngồi lên xe cho tài xế đưa về nhà. Sau khi về nhà, ông ngồi phịch xuống chiếc ghế ngay phòng khách. Ông Quý, đem cho tôi cốc nước, giúp việc, nước của ông đây. Ông Quý, cô chủ đã ăn uống gì chưa? Giúp việc, từ lúc trở về nhà cô chủ chỉ ở lì trong phòng, tôi cô dám làm phiền. Ông Quý, được rồi, để tôi lên xem sao. Ông Quý đưa ly nước lên uống một ngụm rồi đứng dậy đi lên lầu. Đứng trước phòng con gái mình, ông đưa tay gõ cửa. Ông Quý, Mi ơi, mở cửa cho bố. Có nghe bố nói cô? Mở cửa ra, cô nghe thấy tiếng con gái trả lời, ông Quý cảm thấy lo lắng liền ngó xuống nhà gọi. Ông quý, đem chìa khóa phòng cô chủ cho tôi. Bà giúp việc vội vàng cầm lấy chùm chìa khóa chạy lên. Giúp việc đây thưa ông. Ông quý đưa tay mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến chân ông lảo đảo, cô đứng vững miệng hét lên. Gọi cấp cứu, giúp việc. Vâng, bà giúp việc luống cuống chạy vội xuống nhà cầm chiếc điện thoại run rẩy bấm dãy số. Ông quý lao vào ôm lấy con gái mình vào lòng. Ông quý, mi, mở mắt ra nhìn bố. Con có nghe bố nói cô. Một lúc sau chiếc xe cấp cứu đã đậu trong sân nhà ông quý, tiếng còi in ỏi, tiếng bánh xe va chạm với mặt đường lướt nhanh trên phố đưa mi đến bệnh viện. Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, mi đã qua cơn nguy kịch và được đưa về phòng bệnh nằm theo dõi. Ngồi bên cạnh giường nhìn đứa con gái bé bỏng của mình tay cắm dịch truyền, cơ thể tiều tụy, hốc hác, ông quý lại càng hận Vũ nhiều hơn. Rút chiếc điện thoại trong túi của mình, ông quý bấm một dãy số, nghiến răng nghiến nói. Ông quý, theo dõi nó cho tôi. Cuộc họp kết thúc theo đúng sự sắp xếp của mình, Vũ vui vẻ rời khỏi công ty, lái xe trở về nhà tắm rửa, A mặc trên người chiếc quần jean và áo thun lên xe lái đi. Từ ngày đăng tin sang quán chẳng hiểu tại sao cô một ai đến để sang lại. Tranh thủ lúc quán vắng khách tôi ngồi tập trung đăng tin lên các diễn đàn, trang web để nhiều người biết đến nhiều hơn thì có tiếng bước chân đi vào. Vẫn thói quen mắt vừa nhìn vào máy tính tôi đứng dậy niềm nở chào. Hà, xin chào quý khách. Rời mắt khỏi máy tính nhìn ra cửa, tôi thấy Vũ đang bước lại gần chỗ mình, trái tim bỗng đập điên loạn trong lòng ngực, chẳng biết tại sao, kể từ khi xa nhau 3 năm về trước mỗi lần gặp lại A ấy lòng tôi lại rộn ràng nhiều cảm xúc như vậy. Vũ, cho A ly cà phê. Tôi, vâng, mời quý khách ngồi, cố tỏ ra bình thường, tôi đi vào khu vực pha chế, pha cho A ấy ly cà phê mà tay cứ run lên. Bê chiếc khay đặt ly cà phê xuống bàn, tôi, mời quý khách. Tôi quay người lại đi vào trong thì bàn tay mình bị Vũ giữ lại, cảm giác ấm áp từ bàn tay A ấy truyền đến tay tôi như muốn tan chảy mọi thứ. Tôi đứng đơ ra đó, cô có chút động tĩnh gì, Vũ chậm rãi lên tiếng. Vũ, em có thể nói chuyện với A một tí được cô? Hà, tôi nghĩ chúng ta cô có gì để nói đâu. Vũ, em cô có nhưng A thì có. Góc chuyện audio.com. Nói đến đây thì quán cũng có khách đi vào, tôi liền hất tay Vũ ra khỏi tay mình, niềm nở chào hỏi khách rồi đi vào bên trong. Vũ ngồi ở bàn chân bắt chéo nhâm nhi ly cà phê, khách vô mỗi lúc một đông nên tôi cứ chạy tới chạy lui mà phục vụ, đến khi nhìn lại thì cô thấy Vũ đâu cả, chỉ thấy tờ tiền được đặt trên bàn bị đè bởi chiếc ly. Cảm giác tôi lúc này thật trống trải và hụt hẫng, chỉ có một tí mà A ấy cũng cô đợi được. Lúc này cũng đã khuya, quán đã bắt đầu vắng khách. Tôi đóng cửa dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi lên phòng. Đang ngồi đợi Hà thì Vũ nhận được điện thoại báo về tình hình hiện tại của Mi, cho nên A liền đứng dậy, vội vàng lái xe đến thẳng bệnh viện. Đứng nép ngoài cửa phòng, nhìn thấy ông quý đang úp mặt ngủ bên giường bệnh. Mi khuôn mặt xanh xao nằm trên giường, lòng Vũ lại nặng trĩu, A càng day dứt nhiều hơn. Mi chợt cựa mình thức giấc, thấy vậy Vũ liền quay người rời đi. A cô muốn làm cho Mi có thêm hy vọng về mình, vì vốn dĩ trái tim Vũ đã cô còn chỗ cho cô. Khách trương.